Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 597, thần quyền. 6 chương, Mộ Dung trưởng lão, thiếu chủ đến, thanh niên áo lam đứng đến đại điện bên ngoài, cất giọng nói, đại điện bên cạnh đứng đấy một cái thanh niên áo lam. Tướng mạo bình thường, anh tư bừng bừng phấn chấn, thiếu chủ, mời vào. Mộ Dung thuần thanh âm truyền tới, mang Sở Ly ba người tới thanh niên áo lam bẩm báo sau đó. Xoay người lại đến đại điện một bên khác đứng thẳng, không nhúc nhích mắt nhìn phía trước. Sở Ly đối Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí khoát khoát tay. Một mình bước vào đại điện, đại điện phía trong ánh sáng sáng ngời, phủ lên như bạch ngọc thạch đầu, dẫm lên trên, lại có ôn nhuận cảm giác, phảng phất là thực bạch ngọc chỗ trải thành. Đại điện chính giữa đứng đấy bốn cái lão giả, Mộ Dung thuần Hạ Lập Ngôn bên ngoài, còn có hai cái tóc bạc mặt hồng Hào lão giả, bốn người sắc mặt âm trầm, nguyên bản ánh sáng sáng ngời đại điện lại kiềm chế khó tả. Không khí tựa hồ thay đổi được đặc dính, thiếu chủ, ghé thăm một chút đi, Mộ Dung thuần vẫy tay, Sở Ly ôm một cái quyền, không nói chuyện, uể oải đi tới gần. Bọn hắn chính quấn quanh một bộ thi thể, vẻ mặt giống như phảng phất ngủ say đi qua, sắc mặt còn hồng nhuận. Sở Ly lại biết này nhân sinh cơ đã biến mất, chết đã lâu, cho dù là hắn cũng vô lực hồi thiên. Đây là Cố Thiết, trong phái đệ tử kiệt xuất, lần này xuống núi bị hại. Mộ Dung thuần trầm giọng nói, hai người chúng ta thiên ngoại thiên cao thủ đều phụ thương. Đám gia hỏa này càng ngày càng quá phận. Sở Ly uể oải quét mắt một vòng Cố Thiết, đã chết rất an tướng. Nhất quyền mất mạng, là Đại Quang Minh Thần Quyền. Đại Quang Minh Thần Quyền. Đám người ngẩn ra, Sở Ly nhìn một chút bọn họ nói. Các ngươi cũng không biết Đại Quang Minh Thần Quyền. Đại Quang Minh Thần Quyền là cái nào một phái võ học? Mộ Dung thuần vội nói. Sở Ly nghi ngờ xem bọn hắn một cái. Theo lý tới nói, Quang Minh Thánh Giáo tại Đại Ly địa vị càng thắng Đại Lôi Âm Tự một bậc. Như Phục Ngưu Sơn như vậy nhất lưu môn phái có thể nào không biết Quang Minh Thánh Giáo? Là Quang Minh Thánh Giáo võ học. Sở Ly nói, Mộ Dung trưởng lão không biết. Đại Ly triều Quang Minh Thánh Giáo. Mộ Dung thuần sắc mặt đại biến. Sở Ly xem xét sắc mặt hắn, liền biết Mộ Dung thuần biết rõ Quang Minh Thánh Giáo. Lại biết rõ Quang Minh Thánh Giáo lợi hại. Quang Minh Thánh Giáo, Hạ Lập Ngôn ba người cũng đã biến sắc. Sở Ly nói, biết rõ Quang Minh Thánh Giáo, các ngươi không nhận ra Quang Minh Thần Quyền. Chúng ta nghe nói hắn tên, lại không nhìn thấy Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Mộ Dung thuần lắc đầu nói, chỉ biết là bọn hắn vô cùng lợi hại, không sợ chết. Sở Ly gật gật đầu, này rất hiển nhiên là Đại Quang Minh Thần Quyền. Gia quyền người là thiên ngoại thiên cao thủ. Tốt một cái Quang Minh Thánh Giáo. Mộ Dung thuần sắc mặt âm trầm được lợi hại hơn. Nếu là môn phái khác, bọn hắn mặc dù lo lắng, lại không mất đi hy vọng. Chỉ cần Sơn chủ xuất quan, tuyệt đối đỡ được đám này lén lén lút lút ra hỏa. Đến lúc đó nhất cử tiêu diệt. Gia này một ngụm ác khí. Nhưng bọn hắn vừa nghe đến là Quang Minh Thánh Giáo, biết rõ đại sự không tốt, lòng trầm xuống, kỳ thật mọi người cũng không cần thiết lo lắng như vậy. Hạ Lập Ngôn nói, Quang Minh Thánh Giáo xác thực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn dù sao tại Đại Ly, không có khả năng đem nhân thủ đều chuyển tới Đại Quý đến. Ai, phái tới mấy người cao thủ liền để người đau đầu. Mộ Dung thuần cười khổ, Sở Ly như có điều suy nghĩ, hắn cũng đang nghĩ. Quang Minh Thánh Giáo đây là muốn làm gì? Bọn hắn hành sự lén lén lút lút có thể lý giải. Một khi tiết thân xong phần, bốn đại tông phái khẳng định sẽ ra tay. Bọn hắn một bộ nhân mã, lại lợi hại cũng đánh không lại bốn đại tông phái vây quét. Lại không thể đem Quang Minh Thánh Giáo tất cả cao thủ đều chuyển tới. Nhưng bọn hắn tại sao muốn đối phó Phục Ngưu Sơn? Vì diệt đi Phục Ngưu Sơn. Hoặc là như chính mình một loại nghĩ chiếm lấy Phục Ngưu Sơn. Đoạt được thắng cảnh, lại lợi dụng tụ thần phù và trận pháp. Bồi dưỡng được liên tục không ngừng thiên ngoại thiên cao thủ. chính mình yêu cầu thắng cảnh, Quang Minh Thánh Giáo lại không thiếu. Cùng chính mình khẳng định bất đồng mục tiêu. Hoặc là nói, Phục Ngưu Sơn bên trên có đồ vật gì bọn hắn muốn đoạt lấy. Tựa như ban đầu ở thần đô một dạng, hắn tư duy thay đổi thật nhanh, nhíu mày không dứt. Bất quá bọn hắn dùng Quang Minh thần quyền giết người, lại là kỳ quái. Chẳng lẽ chắc chắn Phục Ngưu Sơn cũng không nhận ra quyền pháp này, liền không sợ bại lộ thân phận. Hạ Lập Ngôn nói, thiếu chủ, ngươi có ý định gì? Sở Ly ngẩng đầu quét mắt một vòng bốn người. Các ngươi đâu? Theo ta thấy, mời Đại Lôi Âm Tự cao tăng đến đây đi. Mộ Dung Thuần nói, Đại Lôi Âm Tự một khi biết rõ là Quang Minh Thánh Giáo người, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Sở Ly nhẹ gật đầu. Hạ Lập Ngôn nói, có thể Đại Lôi Âm Tự vẻn vẹn giúp được nhất thời, không thể một mực hỗ trợ a. Trước ngoảnh đầu được dưới mắt, Mộ Dung Thuần nói, qua cửa này rồi nói sau, cũng không thể nhìn xem đệ tử không ngừng chết đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Hạ Lập Ngôn thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Sở Ly trầm ngâm nói, cũng chưa chắc nhất định phải đi tìm Đại Lôi Âm Tự. Ta tới. Thiếu chủ, Mộ Dung Thuần bận bịu khoát tay, ta biết thiếu chủ kiếm pháp cao tuyệt, có thể Quang Minh Thánh Giáo cũng không phải bình thường người. Nữ tử kia có thể thắng được Sơn Chủ, vạn nhất thiếu chủ có chuyện bất trắc, làm sao cùng Sơn Chủ giao phó? Hắn thấy, thiếu chủ kiếm pháp là mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng nói nhất định mạnh hơn Sơn Chủ, kia có thể chưa hẳn. Sơn Chủ cao thâm mặt chắc, tu vi như biển, vẫn không phải nữ tử kia địch, thiếu chủ cũng chưa chắc thắng được qua. Thiếu chủ tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, có thể nói Phục Ngưu Sơn niềm hy vọng, làm vinh dự Phục Ngưu Sơn liền xuống ở trên người hắn. Gấp tại nơi này, là Phục Ngưu Sơn đứng đầu tổn thất thật lớn, thà rằng lại chết một chút đệ tử cũng không thể để thiếu chủ mạo hiểm như vậy. Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói, thiếu chủ, thận trọng. Sở Ly uể oải liếc một cái bọn hắn, thản nhiên nói, là cảm thấy ta võ công không được, đánh không lại bọn hắn a. Cái này, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần thở dài, dù sao cũng là Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly nói, được rồi, chuyện này giao cho ta, ta sẽ đích thân động thủ. Thiếu chủ, Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn đều gấp. Sở Ly khoát tay nói, các ngươi ngăn không được ta. Thiếu chủ ngươi dự định làm sao hạ thủ? Mộ Dung Thuần nói, dễ làm cực kỳ. Sở Ly nói, lại xuống một lần núi, coi ta là mồi nhử. Ta ngược lại muốn xem Quang Minh Thánh Giáo tới bao nhiêu cao thủ, có đủ hay không ta giết. Hắn không muốn bại lộ chính mình tinh thông truy tung thuật, thông thiên triệt địa thần thông. Trong thiên hạ biết cái này loại thần thông hiếm có, tinh thông truy tung thuật cũng hiếm thấy. Rất dễ dàng bị người liên tưởng đến nhau, hoài nghi mình thân phận. Cái này, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần khó xử, thở dài, bọn hắn chưa chắc sẽ mắc lừa. Sở Ly lười biếng nói, bọn hắn hiện tại là ôm mèo vờn chuột tâm tư, mới sẽ không quản chuột có cần hay không kế, gặp được tự nhiên là sẽ giết. Có thể thiếu chủ ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Lập Ngôn cuối cùng thở dài, vậy thì tốt, ta cùng Mộ Dung trưởng lão tự mình bảo hộ ngươi. Sở Ly cười cười, tốt. Hắn biết rõ nếu không để hai người xuất động, bọn hắn lại muốn cãi cọ quá lâu, lười nhác phiền phức, dứt khoát trực tiếp đồng ý. Đêm nay liền xuống núi. Sở Ly nói, ngoặc kép, tốt. Hai người gật gật đầu, liếc nhau. Hai cái lão giả nói, lại thêm lão phu hai người đi. Sở Ly nói, đừng để bọn hắn tịch thu hang ổ. Mộ Dung trưởng lão cùng Hạ trưởng lão đến liền thành, sáng lập ra môn phái tổ sư không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thông minh thế hệ. Phục Ngưu Sơn các trưởng lão, thiên ngoại thiên những cao thủ ở tại giữa sườn núi, bảo vệ Phục Ngưu Sơn các đệ tử sở tại cửa vào sơn cốc. Có người nghĩ phạm Phục Ngưu Sơn, trước muốn qua cửa ải này. Đúng đúng, phải cẩn thận bọn hắn điệu hổ ly sơn. Mộ Dung Thuần nói, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.